Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 8, Hoffenheim, trang web trên liên tục. Thời gian, 20 tháng 7 năm 2012 có thể bắt Bekbatov. Đây là Rijkaard không nghĩ tới. Chuyện này quả thật là một niềm vui bất ngờ. Quá to lớn kinh hỉ. Hay là theo mọi người Bekbatov không sánh được cung chính. Thế nhưng theo Rijkaard Bekbatov càng thích hợp Hoffenheim. Bởi vì hiện tại Hoffenheim trong trận có một vị cùng cung chính phong cách hoàn toàn tương đồng. Thời điểm trung phong Vedat Ibisevic tuy rằng không có cung chính thực lực mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng cái tên này dưới chân kỹ thuật muốn so với cung chính mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó, Rijkaard cái nhìn cùng Dyatmahov tương đồng. Coi như cung chính rời đi, Vedat Ibisevic cũng có thể trên đỉnh cung chính vị trí. Vì lẽ đó, vào lúc này, Rijkaard càng coi trọng Bekbatov. Có điều Alex Ferguson đúng là không có Rijkaard như thế coi trọng Bekbatov. Ở một cái mùa giải trước, Bekbatov vẫn không có gia nhập liên minh quỷ đỏ Manchester United thời điểm. Hay là Alex cũng giống như Rijkaard coi trọng Bekbatov. Bekbatov quả thật có năng lực, là một vị trung phong tốt. Alex Ferguson rất sớm đã coi trọng Bekbatov. Mãi đến tận mùa giải trước hắn mới đưa Bekbatov mang tới sân Old Trafford. Nhưng là chờ cái tên này đi tới Old Trafford sau khi Alex Ferguson đối với Bekbatov cái nhìn xác thực phát sinh thay đổi. Càng xem Alex Ferguson nguyệt không ưa Bekbatov đá bóng phương thức. Bất kể là ở trong khi huấn luyện, vẫn là trong trận đấu, đều có thể nghe thấy Alex Ferguson rít gào. Hắn hy vọng Bekbatov có thể chạy đi, mất bóng sau khi ngay lập tức phản cướp. Phòng thủ thời điểm hắn Bekbatov chính là đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Nhưng là, Bekbatov nhưng đối với lão tước ra cái nhìn không hề quan tâm. Hắn vẫn dựa theo tự mình phương thức đá bóng. Hắn thậm chí nói như vậy nói. Ta dùng đi đều có thể hoàn thành ghi bàn. Vậy ta tại sao còn muốn chạy đây? Ta cảm thấy ta như vậy đá rất tốt. Câu nói này nhưng là đem Alex Ferguson cho tức giận đến không rõ. Lúc đó Alex Ferguson máy sấy liền tàn nhẫn mà thổi Bekbatov một hồi. Đem Bekbatov cho chửi đến máu chó đầy đầu. Nhưng là, Bekbatov vẫn dựa theo tự mình phương thức đá bóng. Căn bản cũng không có Alex Ferguson lời nói yên tâm trên. Bekbatov mặc dù bị Trung Quốc quốc fan bóng đá thân thiết địa xưng là tiêu sái ca. Không chỉ có là bởi vì Bekbatov thường thường có thể trong trận đấu trình diễn phi thường ghi bàn. Có một cỗ tiêu sái sức lực. Càng chủ yếu chính là cái tên này trong trận đấu lưu loan thức đá bóng. Người ta đều chạy vội. Đều phi lao nhanh. Liền này mặt trên tản bộ. Người nói hắn tiêu sái không tiêu sái. Nhưng là Alex Ferguson liền chán ghét này không tiêu sái sức lực. Vào lúc này, hắn thì có đưa đi Bekbatov ý tứ. Mà ngay tại lúc này, hắn coi trọng cung chính đột nhiên nói ra muốn rời khỏi Bundesliga. Alex Ferguson liền cảm thấy cơ hội tới. Cung chính đá bóng phong cách chính là Alex Ferguson thưởng thức. Cung chính cái tên này đá bóng rất có lực xung kích. Hơn nữa phản cướp ý thức rất mạnh. Quá khứ ở Hoffenheim đá bóng thời điểm, Hoffenheim toàn thể tính bức cướp để Alex Ferguson phi thường coi trọng. Hơn nữa cung chính cái tên này là xuất thân trung vệ. Ở phản cướp cùng phòng thủ tuyển vị trên vẫn rất có một bộ. Quả thật có thể cầu khẩn đội bóng phòng thủ đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Như vậy trung phong mới là Alex Ferguson coi trọng trung phong. Vì lẽ đó, cứ việc Hoffenheim cho cung chính yết giá là 60 triệu euro. Alex Ferguson vẫn là ra tay rồi. Cái này mùa giải, Manchester United đưa đi Cristiano Ronaldo cuồng kiếm lời một bút. Alex Ferguson ở trên chuyển nhượng thị trường cũng có niềm tin. Kỳ thực Alex Ferguson là không thế nào đồng ý để cho chạy Cristiano Ronaldo. Thế nhưng Cristiano Ronaldo tâm đã sớm không ở MU. Cái tên này có lẽ là trước đây rồi cùng Real Madrid đầu mày cuối mắt. Ở mấy năm qua bên trong, Cristiano Ronaldo càng là nhiều lần hướng về Manchester United ngả bài. hy vọng có thể chuyển nhượng rời đi Manchester United. Hiện tại Real Madrid lại ra giá cao như vậy tiền. Alex Ferguson đương nhiên cũng là chỉ phải đáp ứng. Để Cristiano Ronaldo chuyển nhượng rời đi. Ở Cristiano Ronaldo chuyển nhượng rời đi sau khi Alex Ferguson thì càng thêm bức thiết hy vọng có thể tiến cử cung chính. Đương nhiên lý tưởng nhất phương thức chính là dùng Berbatov trực tiếp đổi lấy cung chính. Có điều hắn rõ ràng. Này khoản buôn bán rất khó làm thành. Hiện tại cung chính nhưng là phong quang vô hạn thanh danh vang dội. Quang Berbatov khả năng là không đổi được cung chính. Đúng như dự đoán, người ta Hoffenheim cho cung chính yết giá chính là 60 triệu euro đây. Yết giá 60 triệu euro còn có nhiều như vậy đội bóng chen chúc đi tới tranh mua cung chính. Càng làm cho Alex Ferguson cả kinh. Đương nhiên điều này cũng làm cho Alex Ferguson càng thêm khẳng định cung chính năng lực. Vào lúc này, Alex Ferguson liền hướng Hoffenheim đưa ra Berbatov thêm ngàn vạn euro đổi lấy cung chính. Nhưng là Hoffenheim vẫn không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối Manchester United. Nhân vì là cái giá này cùng Hoffenheim trong lòng giá cả còn có viết chênh lệch. Điều này làm cho Alex Ferguson có chút không thoải mái. Cung chính thực lực rất tốt. Thế nhưng giá tiền này cũng quá mức cao chứ. Có điều, trải qua nhiều mặt cái kia diện cân nhắc sau khi Alex Ferguson còn cảm thấy không nên nhẹ như vậy thay đổi từ bỏ. Đưa đi một cái Cristiano Ronaldo. Thế tất yếu tiến cử một vị có thực lực cầu thủ. Như vậy mới có thể bảo đảm Manchester United thực lực không giảm xuống. Vì lẽ đó, CD nghĩ lại, Alex Ferguson vẫn là quyết định bắt cung chính. Vì lẽ đó, hắn lại hướng về Hoffenheim tăng giá. Berbatov thêm ngàn vạn bảng Anh trao đổi cung chính. Lần này bọn họ tăng cao 3 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, Berbatov hơn 40 triệu euro. Hơn nữa này 1.300 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, này gộp lại cũng hơn 50 triệu euro. Khoảng cách 60 triệu euro đã không xa. Nhiều nhất 200 euro chênh lệch giá mà thôi. Này đã là Alex Ferguson có thể lấy ra giá cao nhất. Nếu như vào lúc này Manchester United phương diện vẫn cắn chặt 60 triệu euro không hé miệng, Alex Ferguson liền thật sự muốn từ bỏ. Ở Manchester United tăng giá thời điểm, Hoffenheim tổng giám đốc Sandy Myers này đang cùng Rijkaard trao đổi ký kết sự tình đây. Này một mới vừa chiếm được tin tức này, Sandy Myers trong lòng đại hỉ. Này làm đến cũng quá là thời điểm đi. Hắn lập tức đem tin tức này nói cho Rijkaard, nói Alex Ferguson lại tăng giá. Hiện tại Manchester United muốn dùng Berbatov thêm ngàn vạn bảng Anh trao đổi cung chính. Sandy Myers sở dĩ vội vã thiết mà đem tin tức này nói cho Rijkaard. Hắn chính là để Rijkaard biết chuyện này là thật sự. Hoffenheim tuyệt đối không có lừa hắn. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, Rijkaard lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn cảm thấy ký kết Hoffenheim hẳn là một cái sáng suốt quyết định. Vì lẽ đó, hắn lập tức nói, đáp ứng Alex Ferguson đi. Ta nghĩ này đã là hắn có thể ra giá cao nhất. Lại tha gây bất lợi cho Hoffenheim. Nghe nói như thế, Sandy Myers bỗng nhiên cả kinh. Tuy rằng hắn sớm đã có dự liệu Rijkaard ký chính thức ước bọn họ Hoffenheim. Thế nhưng thật sự coi Rijkaard nói ra câu nói này thời điểm, Sandy Myers cái kia là phi thường kích động. Đây chính là châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên A. Sandy Myers tin chắc Hoffenheim ở Rijkaard xuất lĩnh dưới gặp đi về phía huy hoàng. Villarreal dẫn dắt còn muốn huy hoàng. Hắn càng thêm tin chắc, ở Hoffenheim cổ động viên biết được bọn họ tiến cử châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên trưởng Rijkaard sau khi, bọn họ nhất định sẽ quên Villarreal. Lúc này, Sandy Myers kích động nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn sớm hoàn thành rồi Dietmar Hopp giao hạ xuống nhiệm vụ. Tìm một cái tiếng tăm cùng thực lực đều xem trọng huấn luyện viên. Một cái thực lực và tiếng tăm đều xem trọng trung phong. Hiện tại ở Bad Rijkaard thời điểm, hắn sẽ cùng lúc hoàn thành rồi này hai nhiệm vụ. bởi vì Rijkaard đem vì bọn họ mang đến Berbatov, Sandy Myers tin chắc. Ở Hoffenheim, các cầu thủ biết Hoffenheim tiến cử Rijkaard cùng Berbatov sau khi Hoffenheim fan bóng đá đối với Hoffenheim tín nhiệm nguy cơ phải nhận được giảm bớt. Sau đó Hoffenheim ở Rijkaard dẫn dắt đi đạt được thành tích tốt thời điểm. Hoffenheim cổ động viên đem triệt để mà quên Ralf Rangnick cùng cung chính. Được nghe lại Rijkaard lời nói sau khi Sandy Myers lập tức bấm điện thoại. Đáp ứng rồi Alex Ferguson thỉnh cầu. Đồng ý Manchester United dùng Berbatov thêm ngàn vạn bảng Anh trao đổi cung chính. Sau đó, Hoffenheim câu lạc bộ lập tức bắt đầu đi tiếp xúc Berbatov. Hy vọng cái tên này có thể đi tới Hoffenheim. Ở cùng Alex Ferguson đạt thành thỏa thuận sau khi Sandy Myers lập tức cùng Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng Rijkaard ký kết hợp tác hợp đồng. Hợp đồng kỳ hạn vì là 3 năm. Ở ký kết hợp đồng sau khi Hoffenheim trang web trên lập tức tin tức này. Hoffenheim cùng trước Barcelona truyền kỳ huấn luyện viên trưởng Rijkaard ký kết hợp tác hợp đồng. Rijkaard tiên sinh sắp trở thành Hoffenheim huấn luyện viên. Dẫn đội chinh chiến sắp đến mùa giải mới Bundesliga cùng Champions League. Tin tức này một khi công bố ngay ở nước Đức giới bóng đá gây nên nhuộm đẫm sóng lớn. Hoffenheim cái này Bundesliga tân khoa quán quân dĩ nhiên có lớn như vậy động tác. Đưa tới trước Champions League quán quân cấp huấn luyện viên trưởng Rijkaard. Này Hoffenheim hùng tâm không nhỏ a. Lần này đại gia cũng là rõ ràng tại sao Hoffenheim không gia hạn hợp đồng Ralf Rangnick. Tuy rằng Ralf Rangnick thực lực không sai. Nhưng là cùng châu Âu quán quân cấp Rijkaard khác so ra vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Hoffenheim sở dĩ không gia hạn hợp đồng Ralf Rangnick mà. Chính là người ta có truy cầu cao hơn. Bọn họ đưa mắt phóng tới châu Âu sân bóng. Khi biết tin tức này sau khi Hoffenheim cổ động viên phản ứng cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim câu lạc bộ dĩ nhiên ký chính thức cái kế tiếp lai lịch lớn. Như vậy huấn luyện viên. Tuy rằng bọn họ đối với Ralf Rangnick rất là cảm kích cùng tín nhiệm. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hoffenheim tiến cử lai lịch to lớn như thế huấn luyện viên sau khi bọn họ nghi vấn Hoffenheim âm thanh liền tiểu đi. Dù sao Rijkaard tên tuổi ở nơi nào. Hoffenheim cổ động viên bắt đầu đối với mùa giải mới tràn ngập ước mơ. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim chính thức trang web lại chuyển nhượng tin tức. Vậy thì là Hoffenheim câu lạc bộ cùng Premier League Manchester United câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận. Manchester United đưa ra Bulgari tiền đạo Berbatov cùng ngàn vạn bảng Anh đến Hoffenheim. Mà Hoffenheim nhưng là đưa ra cung chính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.